Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 716, Đại Hải Chi Vương chống lại One Piece. Luffy khí phách vô cùng gặt hái. Đem trận này liền tiến hành được thảm thiết chiến đấu. Đẩy về phía một cái toàn bộ mới cao trào. Ây, chờ đấy ta, ta nhất định sẽ đi cứu ngươi. Luffy đang nói vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, đứng ở Luffy phía sau. Đồng thời quân hạm các nơi xuất hiện không ít người xuyên ngục phạm dùng tội phạm. Mà đứng ở nơi này chút tội phạm trước mặt Luffy, không khỏi mà nhưng bị hải quân trở thành hơn 200 danh tội phạm người lãnh đạo. Uy, các ngươi nhìn thấy không? Có hải quân hét lên kinh ngạc âm thanh. Vậy chẳng lẽ là Nguyên Thất Vũ Hải Crocodile? Không sai. Bất quá Crocodile không phải là bị nhốt tại Impel Down rồi sao? Tại sao phải trốn tới? Đi tới nơi này. Có hải quân ánh mắt sắc bén quét mắt Luffy phía sau tội phạm. Không dám tin tưởng nói. Không chỉ có là hắn. Những ngưỡng người kia chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều mặc Impel Down tội phạm phục. Bọn người kia không phải hẳn là ở Impel Down ấy ư? Làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Ivankov nhìn quét phía dưới phương rộng rãi chiến tranh. Liếc nhìn lại, chỉ có liên miên bất tuyệt thân ảnh giao chiến cùng một chỗ. Thật đúng là dốc hết toàn lực a. Có ít nhất lấy hơn 10 vạn người chiến tranh. Một phe là 3 vị đại tướng lãnh đạo bản bộ tinh nhuệ. Một phe là mạnh nhất trên thế giới lớn đoàn hải tặc dâu trắng đoàn hải tặc. U, ha ha, giác ngộ đi, thế giới. Cả người thấm ướt bắc ghi. Không biết khi nào từ nơi này tìm đến một tiếng hải quân trang phục mặc vào. Quơ hai tay ngạo mạn hô. Thì, Chí Hào ngừng cước bộ. Kích động nói. Quả nhiên là thế giới đứng đầu chiến trường. Không nghĩ tới vừa ra tới là có thể đụng tới loại này thịnh thế. Thật là làm cho ta nhiệt huyết sôi trào a. Ây, ta tới cứu ngươi. Ta tới cứu ngươi. Luffy nửa ngồi hạ thân thể. Làm bộ liền muốn hướng ấy chỗ phương vị phóng đi. Phía sau đứng lập các tội phạm. Đồng dạng đầy cõi lòng chiến ý. Ở nơi này nhiệt huyết sôi trào chiến trường. Bọn họ phảng phất tìm về nhiều năm qua ở Impel Down bị hành hạ biến mất tín niệm. Xem a, ngoại trừ mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Còn có quân cách mạnh cán bộ gay vương Ivankov. Nguyên Thất Vũ Hải Crocodile cùng hải hiệp Zimbay. Ngay cả 10 năm trước bị Aokiji đại tướng bắt được đại hải tặc bạo lực giả thi. Chí Hào cũng xuất hiện tại trong đội ngũ. Phía sau cũng không thiếu đi qua uy danh truyền xa. Từ Impel Down chạy ra khỏi các tội phạm. Ở đây tụ tập đều là hải quân tinh nhuệ. Impel Down bên trong chạy ra khỏi hơn 200 danh hải tặc. Cơ bản đều là bị bên ngoài Trung Hải quân bắt. Bọn họ thân phận nhanh chóng bị nhận ra được. Hải quân nhất phương có không ít nhận thức Luffy người quen. Ở Luffy đăng tràng trong nháy mắt, trong bọn họ tâm không khỏi mà nhưng toát ra không đồng cảm tiếp xúc. Nhìn cái kia cao tới 200 tên vượt ngục tội phạm. Sengoku khó có thể che giấu trong lòng phẫn nộ. Hướng một bên đang ngồi Gap tức giận nói. Gap, xem a, đây cũng là người nhà của ngươi. Còn mang theo Impel Down phạm nhân vượt ngục. Ghé vào cảng bên trong, Kobe gào thét phía sau Hy Lú Mai Bá. Xem a, Hy Lú Mai Bá đại ca. Đó là cái gì? Hy Lú Mai Bá một đường chậm chậm đi tới, nằm úp sấp cao hơn tường. Người hiện tại nói cái gì ta đều sẽ không kinh ngạc. Cái gì? Mũ rơm tiểu tử, vì sao hắn lại ở chỗ này? Ân, gật đầu, Kobe trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái kia lại là Luffy tiên sinh. Bất quá phía sau những tên kia không phải Luffy tiên sinh đồng bọn đi. Liền Zoro tiên sinh cũng không có thấy. Phạt dưới đài, Aokiji lười biếng sắc mặt cũng đổi thành vẻ ngưng trọng. Thật đúng là đưa tới một đám khó lường ra hòa. Hai gã Thất Vũ Hải, quân cách mạnh Ivankov, còn có phía sau những cái này uy danh viễn dương tội phạm. Đặc biệt bạo lực giả thi. Chí Hào, đây là một cái liền Aokiji đều cảm giác vạn phần khó giải quyết tên. Những người này tụ tập cùng một chỗ. Sở có lực lượng coi như tổng bộ hải quân cũng không thể nhỏ dò xét. trên bầu trời, bay múa hai cánh. Marco chứng kiến trước đám người Đoan Lắp Phi. Kỳ quái nói, cái kia không phải ây trong miệng vẫn nói đệ đệ. Lẽ nào hắn là tới giải cứu anh mình sao? Tashiji ánh mắt cũng bị bên này hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời kích động hô. Xem a, Smoker đại ca, mũ rơm tiểu tử xuất hiện. Khẽ lên tiếng, quơ trong tay thập tự. Smoker nhanh chóng đem chu vi vài hải tặc giải quyết. Ngẩng đầu lên nói, xem ra ta dự cảm không có sai. Người này nhất định sẽ đến nơi đây. Cụ mới thất vũ hải đều đến. Momo thỏ trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Cái kia chính là Lâm Thiên hiện tại cất giấu người đoàn hải tặc thuyền trưởng. Trong truyền thuyết phi thường khó giải quyết tân nhân mũ rơm tiểu tử Lộ Phi sao? Akainu nửa bước bán ra. Nắm chặt xong quyền tản ra trận trận hơi thở nóng bỏng. Trong lòng thầm nghĩ nói. Người này nhưng là long huyết mạch. Anh hùng gáp tôn tử. Lâm Thiên nghĩa đệ. Hắn cũng không có thể sống ở trên thế giới. Jinbei, Sengoku một tiếng hô to. Không muốn gia nhập vào hải quân nhất phương. Ngăn cản chiến tranh phát sinh. Hiện tại lại cùng mũ rơm tiểu tử hành động chung. Đây chính là trả lời của ngươi sao? Làm thất vũ hải bên trong duy nhất một danh ngư nhân. Jinbei có không giống với thất vũ hải càng thêm cao quý thân phận. Ở nào đó phương diện. Hắn là ngư nhân nhất tộc đại biểu. Ở ngư nhân tộc bên trong có cường đại uy vọng Jinbei. Gia nhập vào thất vũ hải. Kỳ thực tản ra ngư nhân cùng nhân loại sống chung hòa bình tín hiệu. Không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng. Dù cho Sengoku cũng không muốn để Jinbei thoát ly thất vũ hải. Cái này sẽ để ngư nhân cùng thế giới chính phủ quan hệ tiến nhập một cái không tốt lắm trạng thái. Không sai. Lão Phu không hề làm thất vũ hải. Jinbei không do dự trả lời. Làm Impel Down phạm nhân vượt ngục chủ mưu. Jinbei trong lòng minh bạch. Dù cho bởi vì mình thân phận. Cũng không khả năng tiếp tục bảo lưu thất vũ hải danh xưng. Lại nói. Ở thất vũ hải danh xưng cùng A sinh mệnh bên trên. Jinbei trong lòng sớm đã có đáp án. Ở Sengoku nghiến răng nghiến lợi lúc. Gáp lại đột nhiên lên tiếng. Quân cách mạnh nhóm, phạm nhân vượt ngục, hải tặc còn có ăn mặc người kỳ quái. Những người này tụ tập cùng một chỗ vốn chính là cái không thể vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ tụ hợp cùng một chỗ. Thực sự nghĩ không ra những người này vì sao mục đích. Có thể ngắn vô sự ở chung. Loại chuyện như vậy ngay cả có vài chục năm hải quân kinh nghiệm. Trải qua vô số sự kiện gáp, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhiều như vậy có bất đồng thân phận lại không hề cùng xuất hiện tên. Có thể tụ tập cùng một chỗ. Vì làm một chuyện nào đó cùng nhau chiến đấu. Ngậm si gà. Bất đồng những người còn lại. Crocodile từ vừa mới bắt đầu. Ánh mắt sẽ không có đặt ở chiến trường. Ngược lại đặt ở Moby Dick. Đạo kia đón gió thổi trên biển. Tản ra khí thế đáng sợ trên thân nam nhân. Không có chút nào điềm báo trước. Crocodile thân ảnh hóa thành cuồng sa bay lượn ra, thẳng hướng cầm trong tay thế đao dâu trắng lướt đi, phát hiện một cỗ sát khí đánh tới. Dâu trắng ánh mắt nghi ngờ nhất truyền, chỉ thấy nửa người dưới hóa thành cuồng sa Crocodile quơ trong tay kim câu thẳng hướng chính mình. Đã lâu, dâu trắng, cảm thụ được truyền đến sát cơ, dâu trắng thần tình không có biến hóa chút nào, phảng phất Crocodile công kích không tồn tại một dạng. Giọng nói bình thản nói, xem ra năm đó ngươi còn không có tiếp thu giáo huấn a, là không phải cần để cho ta sẽ cho ngươi học một khóa. Không được, Crocodile tên khốn kia, lại còn dám tập kích cha. Marco hơi biến sắc mặt, quơ song xí liền muốn cứu viện. Đúng lúc này, mấy đạo tia chớp vàng từ phía sau phóng tới. Marco nghiêng người tránh thoát, xem ra ngươi chính là không có tiếp thu giáo huấn a. Marco, tại đối phó lão phu đồng thời, còn có thời gian quản khác địa phương, Kenbunsoku Haki triển khai. Giơ cánh tay lên hướng phía đỉnh đầu chính là đón đỡ. Bịch một tiếng trầm đục, thân thể trực tiếp bay ngược ra, như bắn đạn pháo giống nhau. Trùng điệp đụng vào cảng tường thành, một cái hơn 10 mét hố to ở tường hình thành. Trong hầm tràn đầy rậm rạp chằng chịt khe hở. Marco đội trưởng, có hải tặc không dám tin tưởng kinh hô. Theo tướng, Marco thân thể một hồi vô lực, té rớt ở băng diện. Moby Dick, Crocodile công kích cũng không có bị dâu trắng không coi vào đâu. Đang ở dâu trắng muốn động thủ lúc, một đạo hồng sắc quang ảnh hiện lên. Hồng ảnh một cước đá vào Crocodile trên người. Lớn đại lực lượng trực tiếp đem nguyên tố hóa dưới trạng thái Crocodile đạp bay đi ra ngoài. Giữa không trung duy trì ở thân hình, Crocodile hai chân chấm đất, phát sinh chói tai tiếng va chạm. Hai chân trực tiếp ở bong tàu ma sát ra hai cái mấy thuốc dài hắc sắc dấu vết. Giao thủ quá trình thời khắc đó, Crocodile đã xem minh bạch công kích mình là người phương nào. Ngừng thân hình, Crocodile tức giận nói, mũ rơm tiểu tử, người nghĩ làm cái gì? Ta đáp ứng chuyện của ngươi đã làm xong rồi. Ngươi vì sao phải bảo hộ dâu trắng? Quả nhiên vị đại thúc này chính là dâu trắng sao? Ây cực kỳ tôn kính vị đại thúc này. Không cho phép ngươi ra tay với hắn. Đây chính là Luffy trả lời. Nghe vậy, Crocodile nhất thời giận dữ, liền muốn xuất thủ lần nữa. Dâu trắng đột nhiên quay đầu, thấy Luffy phía sau mũ rơm. Hỏi, tiểu quỷ, phía sau ngươi cái kia đỉnh mũ rơm là trước kia tóc hồng mang lấy sao? Ai? Chấm ngoặc kép, Luffy cả kinh, quay người lại hiếu kỳ nói. Đại thúc ngươi nhận thức sang sao? Ân, khẽ lên tiếng, Luffy biểu hiện đã cho dâu trắng cần đáp án. Vì vậy nói rằng, hảo hảo giữ gìn kỹ cái này cái mũ. Nó có thể không phải đỉnh đầu thông thường mũ. Lần nữa chứng kiến cái này cái mũ, dâu trắng phảng phất có chủng Roger ở trước mặt mình cảm giác giống nhau. Đảo mắt biến đổi là, thời gian đã qua hơn 20 năm, hết thảy đều đã xảy ra cải biến. Liếc nhìn phía sau mũ, Luffy kỳ quái trước mặt đại thúc tại sao muốn đối với mình nói vậy. Quan tâm trung lập mặc dù bị giải cứu ấy sự tình tràn ngập. Luffy ngẩng đầu đối mặt dâu trắng, sắc mặt có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hỏi, cái kia đại thúc, người cũng là đến giải cứu ấy sao? Không trả lời, dâu trắng sắc mặt căng thẳng, trên người tỏa ra một cỗ khí thế cường hãn. Đây là bá vương sắc Haki uy áp, như đại sơn hướng Luffy đè xuống. Trong tay thế đao bỗng nhiên vung lên, đao chưa tới, một cỗ kình phong đã đập vào mặt đánh tới. Thổi Luffy quần áo trên người to lớn vang lên. Đao sắc bén tiêm dừng lại ở Luffy đầu mấy cm ra. Nhưng đừng nói sợ, ngay cả để Luffy sắc mặt chút nào biến hóa đều không làm được. Dâu trắng chẳng đáng hỏi. Tiểu quỷ, ngươi biết được đây là cái gì địa phương? Chỉ ngươi loại thật lực này tới nơi này là tới chịu chết sao? Dâu trắng kèm theo ngang ngược quát khẽ. Toàn bộ chiến trường đều tựa như trở nên yên tĩnh lại. Không ít hải quân cùng hải tặc nhìn cái này màn, vẻ mặt chấn động, bỗng nhiên đè xuống khẩn trương nước bọt. Bị dâu trắng vừa quát, sắc mặt tốt Luffy nhất thời âm trầm xuống. Ánh mắt không yếu thế chút nào cùng dâu trắng rằng co. Đây là tình huống gì? Đứng sát sát biên giới, bọn họ đều tựa như cảm giác có hai cổ đại sơn đè ở trên người. Khẩn trương mồ hôi không ngừng được chảy ra. Dâu trắng có cường hãn như vậy khí thế, mọi người còn có thể tiếp thu. Đây chính là thế giới tối cường nam nhân. Vì sao liền mũ rơm tiểu tử cũng sẽ có loại này khí thế? Tuy là rất nhỏ yếu, nhưng nội tâm lại phảng phất có chủng đối mặt dâu trắng loại này cấp bậc cường giả cảm giác. Akainu ánh mắt đông lại một cái. Trong ánh mắt lóe ra sát khí. Còn tuổi nhỏ, lại có cường hãn như vậy khí phách, xứng đáng kế thừa hiện nay thế giới tà ác nhất huyết mạch. Nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, chắc chắn trở thành chánh nghĩa đại địch. Thình thịch, bị dâu trắng khinh thị, Luffy hướng phía trước bước ra một bước, một tay phất lên, cường hãn khí phách triển lộ không thể nghi ngờ. Hướng dâu trắng, cái này thế giới tối cường nam nhân quát mắng, câm miệng, chuyện này không phải ngươi có thể quyết định. Ngươi tên là dâu trắng đi. Ta nghe ấy nói qua ngươi cũng muốn trở thành One Piece. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết. Ngươi đã không có cơ hội bởi vì ta mới là trở thành One Piece nam nhân. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế.